Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Mạnh Mẽ Không Hiểu, chương 62, Mạnh Mẽ Không Hiểu, Lâm Dật sắc mặt buồn cười, nhìn bốn phía mọi người, từng cái đổi càng tốt hơn đồng thau trang bị. Tỏ rõ vẻ hưng phấn, đều trở thành một quần đồng thau tiểu cường, hơn 100 chiến sĩ, trên người mặc đồng thau áo giáp. Tay cầm đồng thau vũ khí, chỉnh tề như một, tỏa ra một luồng hơi thở sát phạt. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng cảm thụ rất sâu sắc, nguyên bản chỉ là người bình thường. Hiện tại nhưng có từng tia một chiến sĩ dáng dấp, mà ở 300 người bên trong, do 100 nữ tử tạo thành cung thủ đội ngũ, mới làm người chú ý. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt vô cùng thán phục, nhìn những cô gái này. Mặc chỉnh tề màu đỏ giáp da, tay cầm chiến cung, tỏ rõ vẻ hưng phấn, hiển lộ hết anh tư bừng bừng, đây chính là thay đổi sao? Trong lòng hắn trầm tư, đối với những này biến hóa, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng nhau đi tới, từ vừa mới bắt đầu sợ hãi hoảng loạn cùng bất lực. Đến hiện tại chấn định, túc sát, người người ý chí kiên cường, người người không ngừng vươn lên. Những này biến hóa, là hắn xưa nay không nghĩ tới. Loài người đối mặt tai nạn sẽ có vẻ bất lực. Thế nhưng chỉ cần phản ứng lại, là có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Đến, vì là thắng lợi của chúng ta cụng ly. Giờ khắc này, Mạc Long chờ người từng cái đứng lên đến. Giơ lên cao trong tay mộc chén. Sắc mặt hưng phấn hoan hô. Lâm Dật đứng lên, mỉm cười nâng chén. Mà ở trong ly, nhưng là vừa vặn được những kia trăm năm mật ong, vật này là mọi người cộng đồng thu được, tự nhiên lấy ra chia sẻ, muốn một mình nuốt vào là không thể, mà Lâm Dật coi như có ý nghĩ này, cũng không dám làm như thế, Mạc Long mấy người cũng không dám nghĩ, cụng ly, hơn 300 người vây quanh ở từng cái trước đống lửa. Sắc mặt hưng phấn, giơ lên cao trong tay làm bằng gỗ cái chén. Vì là lần này thắng lợi cùng thu hoạch khổng lồ cụng ly. Vì là ngày mai hy vọng cụng ly. Lâm Dật uống một hớp dưới này trăm năm mật ong. Lối vào thơm ngát, nồng nặc không tiêu tan. Phảng phất uống xong chính là thiên tương ngọc dịch. Khiến cho người cảm giác dư vị vô cùng. Thế nhưng, tối làm hắn khiếp sợ chính là. Những này mật ong vừa vào miệng. Nhất thời hóa thành một luồng nồng nặc năng lượng. Nhanh chóng bao phủ quanh thân. Hòa vào trong đó, phảng phất cam lộ bình thường thoải mái toàn thân. Tất cả mọi người vào thời khắc này say sưa, đều lẳng lặng đờ ra. Kỳ thực ở cảm thụ dư vị cảm giác như vậy. Vào giờ phút này, Lâm Dật chờ người cảm giác từng người thân thể hừng hực lên. Có một đoàn ấm áp hỏa khí ở bao phủ. Này cỗ hỏa khí, có vẻ rất ôn hòa. Không có liệt hỏa bình thường hừng hực phá hoại. Mà là ôn hòa thoải mái thân thể, Lâm Dật cảm giác được rõ rệt, thân thể của chính mình ở sản sinh biến hóa, phảng phất sinh mệnh chính đang trưởng thành lớn mạnh, thật thần kỳ, sau một hồi, Lâm Dật cái thứ nhất tỉnh lại, sắc mặt thật lâu đều chưa từng bình tĩnh, hắn cảm thụ rất sâu sắc, toàn thân như ngâm ôn tuyền như thế thư thái, lại phảng phất một con bay Nga vừa vặn phá kén sống lại. Trải qua một hồi kỳ diệu tân sinh, họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 110 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật, cơ sở sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh một tầng, sinh mệnh tiềm năng, 1500, có thể phát huy ra 1500 cân sức mạnh. Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ, kiểm tra mình số liệu, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy. Trong đó, tuổi thọ dĩ nhiên tăng cao 10 năm, chớ xem thường 10 năm này tuổi thọ, đây là có thể sống thêm thời gian 10 năm à. Hơn nữa, nguyên bản 1400 cân sức mạnh, dĩ nhiên một thoáng liền tăng cường 50 kg sức mạnh. Sự phát hiện này, để Lâm Dật vô cùng khiếp sợ, đối với này một loại trăm năm mật ong đánh giá tăng cao mấy lần. Đây là một cái tăng cường sức mạnh. Kéo dài tuổi thọ thứ tốt à? Hoa, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại. Hóa ra là bên cạnh Ngô Dũng chính kêu quái dị liên tục. Hắn bắp thịt cả người run rẩy, xương cốt phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Cả cuộc đời sinh cất cao 3 cm, có vẻ càng thêm hùng tráng mạnh mẽ. Ngô Dũng sắc mặt run rẩy, mừng như điên nói, sức mạnh của ta gia tăng rồi. Dĩ nhiên đạt đến 1000 cân trình độ, hơn nữa còn có thêm 10 năm tuổi thọ, còn nhiều một cảnh giới. Cái gì là thối lực cảnh giới? Ta cũng là, đạt đến 1000 cân sức mạnh rồi. Mạc Long có chút phấn khởi, sắc mặt đỏ chót, Hoàng Kỷ Nguyên cùng Lương Vũ từng người ôm nhau, có vẻ kích động quá mức, tựa hồ giữa hai người rất có cơ tình à. Thế nhưng, trong hai người tâm rơi vào mừng như điên trình độ, căn bản không chú ý những này, mà những người khác cũng không chú ý tới. Ở đây, mặc kệ là lão nhân đứa nhỏ, đều toàn bộ uống xong trong tay trăm năm mật ong. Từng cái chính vui sướng hớn hở, bởi vì, bọn họ đồng dạng được mạnh mẽ, như thế là tăng cường 50 cây di sức mạnh, có thêm 10 năm tuổi thọ. Này nói cách khác, bất kể là ai uống xong này trăm năm mật ong, là có thể tăng cường 10 năm tuổi thọ, tăng cường 50 cây di sức mạnh. Đây là một cái khủng bố hiệu quả, thật là khủng khiếp hiệu quả. Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút giật mình, vui vẻ nhiều hơn duyệt. Bởi vì sức mạnh của nàng cũng đã đạt đến 1000 cân trình độ. Cảnh giới như thế là thối lực cảnh giới một tầng, cùng Lâm Dật như thế gần như. Cầm tỷ, ta cảm giác thân thể khí lực thật mạnh, có thể một quyền đấm chết một con đại ngưu. Lý Tuyết Anh vung vẩy phấn quyền, khuôn mặt hồng hào ồn ào. Này tiểu ác ma như thế biểu hiện, đã xem không ít thanh niên thân thể run cầm cập, cảm giác thấy hơi sợ hãi. Không có cách nào à, bọn họ bi kịch nghĩ đến một vấn đề. Này Lý Tuyết Anh nắm giữ 1000 cân sức mạnh, nếu là bạn trai nàng không có lực lượng này, phỏng chừng bi thảm hơn. Những này thanh niên mau mau rời ánh mắt, trong lòng này một đạo ý nghĩ trực tiếp bị vô tình tát. Đáng sợ như vậy mỹ nữ gầy gò không nổi à, ông lão, ta cảm giác sức mạnh thật lớn, có phải là ăn này mật ong duyên cớ? Một vị lão phụ nhân lải nhải nói rằng, bên cạnh, một tên lão hán sắc mặt vừa kéo, lúng túng nói, đúng đấy, ta cũng có cảm giác này, dường như tuổi trẻ 10 tuổi, ngươi dường như trở nên càng tuổi trẻ đẹp đẽ, có thật không? Lão phụ nhân sắc mặt vui sướng, càng có tia hơn tơ ngượng ngùng, nói thật sự, nàng nguyên bản một con hoa dâm tóc, hiện tại kinh người hoàn toàn đen thui hạ xuống. Phảng phất tân sinh bình thường làm người kinh ngạc, Lâm Dật chú ý tới chi tiết này. Sắc mặt khiếp sợ, rốt cục lại một lần tăng cao này trăm năm mật ong đánh giá. Vật này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể phản lão hoàn đồng. Đây là một cái vô cùng hiếm thấy bảo vật à. Mẹ, ta đánh nát cái chén rồi. Đột nhiên, một đạo bóng người nhỏ bé loạn choạng chạy tới. Khóc rất thương tâm mơ siêu hóa ra là Tiểu Diệp Văn, thế nhưng, nàng tay nhỏ dĩ nhiên bóp nát một cái tiểu mộc chén. Nhìn ra Lâm Dật đám người sắc mặt đại biến, sắc mặt hắn cả kinh, nói rằng, Tương Cầm Cầm, mau mau tổ chức đội viên, dạy những đứa bé này khống chế xong sức mạnh, bằng không chơi đùa không cẩn thận có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tương Cầm Cầm tỉnh ngộ. Lại. Sắc mặt giật mình lại lo lắng, trong lòng khẳng định nữ nhi mình sức mạnh đạt đến 50 cây di trình độ. Này cố gắng chính là những kia trăm năm mật ong duyên cớ. Bây giờ nhìn lại, không rõ ràng là tốt hay xấu. Nói chung hiện nay xem ra là chuyện tốt, nàng không chần chờ, cùng Lý Thuyết Anh nhanh chóng lĩnh một đám cô gái trẻ. Từng người giáo dục những đứa bé này làm sao khống chế sức mạnh. Không nhìn thấy rất nhiều đứa nhỏ, bước đi đều ngã sấp xuống, thậm chí bắt cái mười mấy cân tảng đá cũng giống như không có chuyện gì như thế sao? Thật là khủng khiếp trăm năm mật ong, Lâm Dật ám mặt một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn những kia đứa nhỏ, mỗi một người đều trở thành đại lực sĩ. Hắn sắc mặt có chút quái lạ, nghĩ một vấn đề, nếu là lấy trước những đứa bé này có sức mạnh như vậy. Phỏng chừng muốn náo động, nghìn cân lực lượng, thối lực cảnh giới, giờ khắc này, Mạc Long chờ người rốt cục tỉnh ngộ lại, phát hiện này hơn một đi ra cảnh giới tin tức. Thế nhưng, mọi người như thế cũng không rõ ràng lắm. Căn bản không rõ ràng này cảnh giới phân chia cùng đẳng cấp tính toán. Nếu không biểu hiện còn không rõ ràng lắm đây. Lâm Dật, ngươi phát hiện này cảnh giới tin tức sao? Mấy người nhanh chóng đi tới. Hỏi dò cái vấn đề này. Dù sao Lâm Dật là cái thứ nhất đạt đến 1000 cân sức mạnh trình độ. Hiện tại, bọn họ vừa đến cái trình độ này mới phát hiện. Tựa hồ sức mạnh đẳng cấp tính toán không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Lâm Dật khẽ lắc đầu. Nhíu mày nói, ta không rõ ràng, ta kỳ thực cũng rất nghi hoặc. Nghĩ đến đây là sức mạnh đạt tới trình độ nhất định. Đạt đến cảnh giới này tiêu chuẩn, tương lai cố gắng còn có thể có càng nhiều cấp bậc cao hơn. Chỉ cần bọn chúng ta chờ đi phát hiện ta xem cũng là. Mạc Long gật gù, cười nói, muốn những thứ vô dụng này. Hiện tại mấy người chúng ta đều đạt đến 1000 cân sức mạnh, những người còn lại đều phổ biến đạt đến 700 cân trình độ. Này 100 cung thủ cũng đạt đến 600 cân trình độ. Có thể nói sức mạnh nổ tung trưởng thành à, lần này. Cuối cùng cũng coi như có chút niềm tin đi ra rừng rậm mơ siêu, Hoàng Kỷ Nguyên khẳng định nói. Nếu là lúc trước, mọi người còn có chút lo âu và lo lắng. Thế nhưng hiện tại đã mỗi có. Bởi vì, 200 người sức mạnh tăng trưởng, hiện tại đã hình thành một luồng đáng sợ sức chiến đấu. Đương nhiên là có tự tin ứng đối kế tiếp nguy cơ. Đừng quá lạc quan rồi. Lâm Dật trực tiếp đả kích nói. Chúng ta không thể bởi vì điểm ấy thu hoạch liền tự cao tự đại. Các ngươi ai biết trong rừng rậm có còn hay không đáng sợ hơn cùng cường vật lớn. Tiền sử mãnh thú có bao nhiêu? Kiếm sỉ hổ gặp không? Bá vương long gặp sao? Lâm Dật mà nói lại như một thanh kiếm sắc. Mạnh mẽ gai ở trong lòng mọi người, nát tan bọn họ này một chút kiêu ngạo tự mãn. Giờ khắc này, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Này rừng rậm nguyên thủy bên trong, ẩn giấu đi vô số tiền sử sinh vật, còn có đáng sợ hơn không có gặp phải đây. Hiện tại điểm ấy sức mạnh phải ý tự mãn, này gặp phải đáng sợ hơn đồ vật, mọi người còn làm sao đối mặt. Vì lẽ đó, Mạc Long đám người sắc mặt có chút xấu hổ. Từng người cúi đầu, phảng phất ở nhận sai. Kỳ thực này rất bình thường. Người bình thường thu được sức mạnh mạnh mẽ, đều sẽ sinh sôi ra một luồng tự cao tự đại tâm tình. Đây là rất bình thường. Lâm Dật vừa bắt đầu cũng có tâm tình như vậy. Thế nhưng là bị mình gắt gao khắc chế, mới không có cho thấy đến. Hơn nữa, hắn từ khi gặp phải này một cái thái thản cự mãng sau. Liền khẳng định thế giới này nắm giữ càng nhiều đáng sợ hơn mãnh thú. Chỉ là hiện tại còn không gặp phải mà thôi. Trấn Hải, ngươi hiện tại sức mạnh đến đẳng cấp nào? Lúc này, Lâm Dật đến một người trung niên bên người. Chính là Hà Trấn Hải. Chính là cái này cụt một tay hán tử. Ba phiên mấy lần liều mình cứu mạng của mình. Để trong lòng hắn có chút cảm động cùng kính trọng. Hà Trấn Hải sắc mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vừa định đứng lên đến, lại bị Lâm Dật dùng tay đè xuống. Hai người xếp hàng ngồi xuống, lúc này mới phát hiện Hà Trấn Hải con gái cùng Diệp Văn cùng nhau. Tiếp thu Tương Cầm Cầm giáo dục vận dụng cùng khống chế tăng vọt sức mạnh. Đội trưởng, sức mạnh của ta mới 999 cân, cũng sắp đột phá 1000 cân trình độ, Hà Trấn Hải hưng phấn nói. Lâm Dật sửng sốt một chút, nhìn trước mắt Hà Trấn Hải, da mặt co quắp một trận, làm sao 9999 cân đều cho hắn gặp phải. Thực sự quá trùng hợp, còn kém một cân sức mạnh đầy đủ 1000 à. Hết chương.